Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu đã không giữ được, cháu trai càng không thể không giữ được. Thạch lão thật tức giận đến mức rậm rậm cho Vương Thúy Hoa cũng không đồng ý đưa tiểu thạch đầu cho bán hạ, đứng một bên liên tục lắc đầu. Không được, phải đưa tiểu thạch đầu cho chúng ta, không thể nhận người khác làm cha. Vương Hồng Anh khẽ nhếch miệng, rất muốn nói một câu, trước đây không phải cũng đưa cho người khác sao? Nếu không phải bán hạ tìm về, tiểu thạch đầu đã sớm nhận người khác là cha, là mẹ rồi. Thạch Đông Thanh, đưa cho cô ấy đi, con không còn mặt mũi nào để ép buộc tiểu thạch đầu nữa, nếu bán hạ không tranh, thì con cũng không giành. Vương Thúy Hoa vô thức hỏi ngược lại, tại sao không giành? Thạch Đông Thanh ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh cửa, cúi thấp đầu, vẻ mặt khó hiểu. Con đưa con mình cho người khác. Những lời này giống như một cái kìm bóp chết cổ họng hai vợ chồng già họ Thạch. Đúng vậy, nếu bán hạ yêu cầu quốc gia làm chủ, những cán bộ đó chắc chắn sẽ không giao con cho Đông Thanh. Hơn nữa Đông Thanh còn là bộ đội, làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt. Vương Thúy Hoa vỗ bắp đùi, lau nước mắt. Tôi đã tạo nghiệt gì vậy chứ? Cha Thạch cũng buồn bực hút điếu thuốc. Thạch Phương Đông và Vương Hồng Anh nhìn nhau thở dài. Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng lúc trước mọi thứ vẫn đang rất tốt, nhưng chỉ mới qua mấy ngày đã thay đổi, làm gia đình xáo trộn. Cô Lâm ở huyện không yên tâm về bán hạ nên đặc biệt xin nghỉ trở về nhà. Vừa vào cửa, bà ấy liền kéo bán hạ qua kể lể, hỏi cô rất nhiều câu. Biết bán hạ muốn ly hôn, tuy cô Lâm cũng kinh ngạc, nhưng cũng không giống như những người khác cảm thấy điều đó không tốt. Mình sống cuộc sống của mình, cô cũng không biết cuộc sống của con ở đây như thế nào. Ly hôn thì ly hôn, trong thành phố cũng có rất nhiều người ly hôn, sau này cô tìm cho con một người tốt, để con gả lên thành phố. Hai mắt Trương Thục Phân sáng lên, bán hạ cười nói, cô, con cũng không hy vọng mình có may mắn này, bây giờ con chỉ muốn nuôi dưỡng tiểu thạch đầu thật tốt, tự mình nâng cao cuộc sống, phụ nữ chúng ta không cần phải dựa vào đàn ông để sống. Cô Lâm gật đầu, cũng đúng, nhưng con còn trẻ, không thể không tìm. Tự mình sống tốt cuộc đời của mình và tìm cho mình một người đàn ông phù hợp. Trương Thục Phân ở một bên phụ họa. Đúng vậy, cô này, cô giúp con bé tìm đi, có ai tốt thì nói cho chị. Đương nhiên, em chỉ có một cô cháu gái, không giúp con bé thì giúp ai. Bán hạ bất lực, cô còn chưa ly hôn mà hai vị người lớn trong nhà đã bắt đầu tìm mối tốt cho cô. Thực ra trong lòng cô biết rõ, phụ nữ ly hôn muốn tìm một người tốt về mọi mặt. Còn chấp nhận được tiểu thạch đầu là rất khó, nên cô cũng không ôm mộng tái giá. Cô có biết trên huyện có cửa hàng nào bán sỉ thực phẩm phụ không? Cô Lâm, cháu hỏi cái này làm gì? Muốn đi mua đồ hả? Không phải gần thị trấn của chúng ta có một nhà cung ứng và tiếp thị sao? Mấy ngày nay bán hạ vẫn luôn nói với gia đình về những suy tính của mình. Cháu tính mở kinh doanh bán lẻ, vừa nghe tới việc buôn bán, Trương Thục Phân đã cảm thấy không đáng tin. Trên người con có bao nhiêu tiền, lúc này đừng để mất hết tất cả tiền bạc, con nhìn xem trước kia đầu cơ trục lợi có gì tốt, cả gia sản cũng bị tịch thu rồi. Nhà mẹ đẻ của Trương Thục Phân từ đời tổ tiên đã buôn bán dưa muối, mấy năm trước trong nhà có mở một cửa tiệm, suýt nữa đã bị coi là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thục Phân nhớ lại chuyện của những năm trước mà đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi. Vậy nên nghe thấy bán hạ nói muốn kinh doanh. Bà đã theo bản năng phản đối. Bán hạ vội hỏi, mẹ, chính sách bây giờ khác với trước kia, lúc con đến thành phố Thương Đài tìm tiểu thạch đầu, bên lề đường có rất nhiều người mở bán hàng rong, không xảy ra một chút chuyện gì cả, công an còn đến đó mua đồ nữa. Mẹ biết không, con đứng bên cửa sổ nhà khách nhìn ra ngoài, thấy chỉ trong vòng một tiếng, một quầy hàng đã kiếm được ít nhất 10 đồng, mẹ nghĩ một chút xem, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu chứ, cách trương.